gió du bao ước mơ về. Một chiều vàng xứ bên dòng sông, phút giây bỡ ngỡ ban đầu. Để từ ngày bỗng thấy nhớ thương, tình yêu e ấp trong lòng. Lần hẹn hò ta đến với nhau, chiếc hôn ban đầu em trao. Lòng em xót xa ngất ngây vì tình yêu đến. Lòng anh nao nao lắm say rồi yêu hơn. Cuộc tình phai phai dẫu cho đường đời muôn lối. Có anh và em sánh vai đi bên về nhau. Đời ngập tràn bao sau cuộc sống mai này, dù dòng đời luôn mau đổi thay, trái tim anh vẫn yêu người. Tình thật thà em trao đến anh, chỉ mong anh mãi bên đời. Chọn lời thề mai đây có nhau sẽ yêu đến muôn ngàn sau. Đến muôn ngàn sao.